Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, mộng cảnh mất khống chế. Hiểm tử hoàn sinh, Sở Nam suy nghĩ một chút, bóng người thoát động, hiển hóa ra ngoài, đứng tại cái này 10 tuổi thiếu nữ cùng như vậy trước người. Người tới nơi này làm gì? Đi, đi mau. Thiếu nữ kia khẽ giật mình, nhìn thấy Sở Nam về sau, đúng là lập tức quát lớn. Ta, nơi này, chỉ là mộng cảnh mà thôi. Ta đến xem. Sở Nam than nhẹ một tiếng, nói ra, nói cho cùng, bất luận là như vậy vẫn là thiếu nữ này. Theo các nàng đối thoại đến xem, các nàng kinh lịch thật sự là quá thê thảm, như vậy là một cái tiểu nữ hài. Sở Nam biết nàng sự tình, chỉ là bị cái kia 7-8 tuổi bé trai miểu miểu làm nhục qua. Lại không có nghĩ qua, như vậy phụ thân cùng gia gia nãi nãi, đối nàng cùng mẹ của nàng Trần Bà đến cùng làm cái gì? Mà như vậy một bên tra tấn phụ thân nàng cùng gia gia nãi nãi, một bên không ngừng hấp thu oán khí biến đến vô tận cường đại. Cái này đó có thể thấy được. Như vậy đối với miểu miểu hận, xa xa không kịp nàng đối với nàng ra ra nãi nãi cùng phụ thân hận. Trần Bà thường xuyên lọt vào bạo lực gia đình, Sở Nam trước đó cũng mơ hồ biết, nhưng là dù sao loại chuyện này, nghe nhầm đồn bậy thành phần cũng có. Nói bóng nói gió, Sở Nam cũng không phải loại kia thích đánh nghe người. Đối với những thứ này, cũng liền không được biết. Nhưng bây giờ xem ra, như vậy kinh lịch, chỉ sợ xa xa so Sở Nam trước đó dài càng thêm bi thảm. Mà một thiếu nữ khác, 10 tuổi thiếu nữ Sở Nam lúc này hoàn toàn khẳng định. Nàng cũng không phải là Sở Vận. Sở Nam y nguyên thấy không rõ cái này 10 tuổi thiếu nữ dung mạo. Nhưng lại có thể thấy được nàng ánh mắt tràn đầy thật sâu quyến luyến cùng quan tâm. Mộng cảnh, cái gì lại là mộng cảnh? Sở Nam, ngươi đi đi, tranh thủ thời gian, không phải vậy một hồi nguy cơ đến, liền đi không? 10 tuổi thiếu nữ nghiêm túc nói, mà như vậy, thì an tĩnh đứng tại bên người nàng, yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam. Sở Nam theo trong mắt nàng, không nhìn thấy cừu hận, nhưng là cũng không nhìn thấy ưa thích. Nàng ánh mắt, phá lệ lạnh lùng, cổ tuyết giao bóng người hiển hóa ra ngoài. Trương Diệu Dương suy nghĩ một chút, cũng hiển hóa ra ngoài. 10 tuổi thiếu nữ nhìn đến cổ tuyết giao, biến sắc, nói, người tiện nhân này, còn có mặt mũi xuất hiện. Ta nhìn thấy, cũng không dám ngăn cản, cũng ngăn cản không, đó là bọn họ kế hoạch. Cổ tuyết giao thở dài, ha ha, cho nên, ngươi rơi vào trình độ như vậy, cũng là đáng đời, tiện nhân. Ta bị hãm hại thời điểm, ngươi thờ ơ lạnh nhạt, không lên tiếng, đợi đến ngươi bị ép hại thời điểm, đã không người nào nguyện ý giúp ngươi lên tiếng. 10 tuổi thiếu nữ căm hận nói, đúng, cho nên ta rơi vào hiện tại như vậy bi thảm bước, bị Vĩnh Hằng cầm tù ở chỗ này. Bất quá, thân thể kia xuất hiện một số biến hóa, có hoàn toàn mới độc lập ý chí. Dạng này cũng rất tốt. Cổ tuyết giao thở dài. Nàng nói, lại nói, Trăng Sao tỷ, ngươi cần gì phải chấp niệm tại những chuyện này? Từ bỏ Cửu Long phong thủy cục A, cái kia hội hại Sở Nam. 10 tuổi thiếu nữ, cũng chính là Cổ Tinh Nguyệt nghe vậy, châm chọc nói, ván này vốn là Tiêu Tử Y thiết chí. Ngươi cảm thấy, nàng hội hại Sở Nam sao? Cổ tuyết giao khẽ giật mình, cả người đều khẽ run lên, nói, sao lại thế? Cổ Tinh Nguyệt đem như vậy ôm, đặt ở nàng xem ra rất là nhỏ gầy trên bờ vai ngồi đấy. Sau đó mới từ tốn nói, không có cái gì là không thể nào, nàng chỉ cần bồi dưỡng Sở Nam liền có thể, chết mấy triệu mấy chục triệu người cũng không quan hệ, càng không nói đến, người này ăn người thế giới. Chết một số cũng tốt. Cổ tuyết giao còn muốn lên tiếng, Sở Nam lại ngăn lại nàng. Sở Nam đi tới, nhìn lấy Cổ Tinh Nguyệt nói, ta theo trong mắt ngươi, nhìn đến đối với ta thật sâu quyến luyến cùng quan tâm chi tình. Chúng ta đã từng quan hệ rất tốt. Đi qua, Cổ Tinh Nguyệt lập tức nói, không muốn nhắc đến đi qua. Đụng vào nguyền rủa, nguy cơ lập tức liền đến, nàng vừa nói xong. Sở Nam phát hiện, nơi đây xuất hiện ba cái khách không mời mà đến, tới rất nhanh, mà lại toàn thân mang theo khí tức khủng bố. Ba người, một người là 8 năm trước, 10 tuổi Sở Vận, một người là 3 năm trước đây, Đại Hồn Sơn lúc đó Từ Giao, một người là xem ra chỉ là chừng 20 tuổi Sở Vân Thâm. Tuổi trẻ tuấn dật, tà mị không bị trói buộc. Ba đạo thân ảnh xuất hiện về sau, ùn kéo đến hủy diệt âm sát khí tức, chấn động thiên địa, sát khí ngút trời. Mà lúc này, Trương Diệu Dương phát hiện, hắn không nắm được cái thế giới này. Sở Nam, nhanh tỉnh, hết mất khống chế, ta ngưng tụ mũi tên, giết bất động ba người kia. Nhanh, nhanh thức tỉnh, nhanh thức tỉnh. Trương Diệu Dương toàn thân kim quang, châu bò trọn vẹn thất đạo kim sắc vòng sáng, lại bị khủng bố màu đen âm khí áp chế. Hắn gấp đến độ gào thét, cái này với hắn mà nói là kinh khủng nhất ác mộng. Đụng vào cấm kỵ, chết. Sở Vân Thâm quát lạnh một tiếng, Sở Vận cùng Từ Giao đồng thời giết tới, hòa lẫn ở giữa, hai người phối hợp như song tử thị nữ ngôi sao tả hữu giáp công. Sở Nam lại là căn bản là không có cách ứng đối. Sở Nam, minh tưởng, mở ra thiên nhãn, giết chết ta, ngươi thì thoát ly, nhanh. Cổ Tuyết Giao thét to, Cổ Tinh Nguyệt lại vào lúc này chợt bộc phát ra đến, như vậy rất tự nhiên cưỡi tại cổ nàng phía trên. Nàng tóc đen phấn khởi, trong nháy mắt theo 10 tuổi lớn lên đến chừng 20 tuổi. Mơ hồ trên mặt nhiều một trương mặt nạ quỷ, không dùng ngươi hy sinh, ngươi tiện nhân kia không có tư cách, ta liền đầy đủ bằng vào ta chi huyết, phụng làm hy sinh, dẫn hiên viên chi ý, ngưng vạn đạo chi thương. Chém. Cổ Tinh Nguyệt nhẹ giọng ngôn ngữ, Sở Nam phát hiện, nàng và như vậy bóng người trong nháy mắt tiêu tan không chừng, như nguyên khí đại thương. Mà đối với Sở Nam mà nói, cường đại đến gần như ngạt thở khủng bố áp lực lại vào lúc này biến mất, loại kia cảm giác liền phảng phất hắn tiến vào Khương gia cái phòng dưới đất kia một dạng. Trong thân thể năng lực thiên phú lại là đồng thời mất đi hiệu lực, chỉ có thể mặc cho xâm lược, giống như Trương Diệu Dương một dạng, làm mộng cảnh người thống trị, đối mộng cảnh cũng đã mất khống chế. Toàn bộ thiên địa dường như bỗng nhiên yên lặng một chút, một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt chi lực, dường như sao chổi va chạm địa cầu đồng dạng nổ tung. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt kịch liệt chấn động, Sở Vân Thâm, Sở Vận cùng Từ Giao bóng người thoát động, ngay sau đó lập tức lui lại, rất nhanh rời đi, chăng sao bóng người ổn định lại. Nàng hóa thành một cái vóc người xinh đẹp mà thon dài mỹ lệ nữ tử. Nàng mang theo mặt nạ quỷ, lúc này nàng xoay người lại, thâm tình nhìn chăm chú Sở Nam, nói, về sau không đến Cửu Long chi cảnh, đừng tới nơi đây. Tiên thiên nhất khí, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thất tinh tiêu tan, Cửu Long hợp đạo, đây là tiên thiên cảnh giới phân chia. Sở Nam đồng dạng thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, nói, ta đáp ứng ngươi, ta cảm thấy, chúng ta rất quen thuộc, rất quen thuộc, có thể ta nghĩ không ra. Trăng sao mỉm cười, trong mắt dần dần ảm đạm, tay nàng vươn hướng trên mặt hắn cỗ, sắp để lộ, nói, đừng quên ta, nhớ kỹ ta bộ dáng. Nàng nói, tay vạch trần hướng trên mặt quỷ mặt nạ. Nhưng là ngay ở một khắc đó, Sở Nam toàn thân chấn động, hắn trực tiếp theo cái kia âm dương đồng dạng mộng cảnh thế giới tỉnh lại. Phốc, Trương Diệu Dương một búng máu phun ra, mới ngã xuống đất. Mộng cảnh vượt qua khống chế, hắn thần hồn bị hao tổn, khống chế không ngừng. Phốp, Kê Tân Nguyệt cũng trong nháy mắt phun một ngụm quỷ huyết, đồng dạng sụi lơ trên mặt đất, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nàng thậm chí gần như tràn ngập nguy hiểm, như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Sở Nam không bị sáng tạo, cũng không có cái gì tổn thất, nhưng sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi. Vừa mới phát sinh cái gì? Sở Nam hỏi thăm Ninh Huyền Nguyệt bọn người. Không có gì, chỉ là 9-19 giây thời gian. Các người cứ như vậy. Ninh Huyền Nguyệt nhìn xem trên điện thoại di động tính theo thời gian, rất khẳng định nói ra. 99 giây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.